Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, một búa chi uy. Thi tu nhất mạch, đài quan chiến, to lớn đài quan chiến, đã dung nạp mấy trăm vạn Thi Âm Tông đệ tử cùng trưởng lão. Có thể giờ phút này quỷ dị chính là, nơi này vậy mà một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Trên mặt mọi người, đều viết đầy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua không trung hình ảnh. Chỉ bất quá, một giây sau, liền có ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Sao lại có thể như thế đây? Huyết tử kỷ hàm, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, quỷ thị còn chưa toàn lực xuất thủ. Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng. Không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Thập đại huyết tử một mực là đệ tử đỉnh phong tồn tại. Nhưng giờ phút này lại bị Dương Trần hoàn toàn áp chế. Loại rung động này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mà cơ hồ là tại đồng thời. Đám người bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó Dương Trần cùng Kỷ Hàm đánh cược một chuyện. Lúc kia, Kỷ Hàm chính là không dám ứng chiến. Nguyên lai sự chênh lệch giữa bọn họ đã vậy còn quá lớn. Trên khán đài, Bách đại trưởng lão thấy thế, lại tất cả đều nhướng mày, trên mặt không có chấn kinh, ngược lại có một vòng âm trầm nổi lên, đặc biệt là Bách đại trưởng lão đứng đầu huyết hải, hắn trông thấy một màn này, càng là có sát ý lóe lên. Dương Trần càng là cường đại, càng là kinh diễm. Đối với huyết hải uy hiếp, cũng liền càng lớn, đối với hắn nhi tử huyết phong, càng là như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Huyết hải trong lòng tự nói đồng thời, đã quyết định quyết tâm, lần này thiếu tông tranh đoạt chiến kết thúc, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn đem cái đinh trong mắt này diệt trừ. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này, ánh mắt bình thản, gia quyền cũng là 10 phần tùy ý, phảng phất không thèm để ý chút nào. Nhưng là, cái này nhìn như phổ thông một quyền, rơi trên người Kỷ Hàm, lại là để trong miệng hắn tràn ra máu tươi đến. Thân hình càng là nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, Kỷ Hàm trên khuôn mặt, đã từ trước đó không tin, đổi lại chấn kinh, sau đó liền hãi nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần tại ngắn ngủi thời gian 1 tháng, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, trước 1 tháng, Dương Trần không sử dụng Bão Sơn Uy, Kỷ Hàm vận dụng Hoàn Mỹ Đường Vân, hoàn toàn ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng trận chiến ngày hôm nay, hắn lại là kinh hãi phát hiện, mình coi như vận dụng toàn bộ thực lực. Còn không bằng Dương Trần tùy ý một quyền. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một võ giả có thể tại 1 tháng thời gian tăng cường thực lực như thế, biến hóa to lớn như thế à? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy? Kỷ Hạc cắn răng, máu tươi từ hắn hàm răng ở trong tràn ra, nhìn hết sức dữ tợn. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt y nguyên bình thản, không có chút nào gợn sóng, nói, không thể trả lời, người nhất định là tại Thiên Hà U Minh, đạt được cơ duyên gì, mới có thể như vậy. Đối với Dương Trần trả lời, Kỷ Hàm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng hắn lại là đoán được, đúng thì sao, không phải thì sao. Dương Trần trên mặt y nguyên bình thản, ta muốn đem ngươi bí mật này, công bố tại chúng. Làm cho tất cả mọi người biết, ngươi 1 tháng này thực lực biến hóa, đến lúc đó, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Hàm trong mắt hiện ra thù hận thần sắc tới. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt bình thản bên trong, lần thứ nhất có hàn ý nổi lên. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn thật sâu biết được, ban đầu ở Triệu Quốc, Dương gia gia chủ chính là muốn lấy được bí mật trên người hắn, mà không từ thủ đoạn. Loại chuyện này, Dương Trần không muốn kinh lịch lần thứ hai. Lập tức, thanh âm của hắn triệt để trở nên băng hàn đứng lên, nói, xem ra, không thể để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chờ đến hắn lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Kỳ Hàm phía trước. Sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Một quyền này không có bất kỳ cái gì tu vi lực lượng tăng phúc, vẻn vẹn Dương Trần nhục thân lực lượng. Thế nhưng là tại nắm đấm của hắn oanh ra ra sát na, lại là có một cỗ lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra. Dương Trần nắm đấm chung quanh càng là có từng vòng gợn sóng xuất hiện. Đó là lực lượng đạt tới cực hạn mới có thể xuất hiện dị tượng. Kỳ Hàm thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, không dám thất lễ. Thể nội toàn bộ tu vi bỗng nhiên vận chuyển, trên thân nó hoàn mỹ đường vân càng là lập lòe lên hào quang sáng tỏ, hiển nhiên là đạt đến cực hạn. Đi theo, bàn tay hắn đánh ra, vô số lực lượng từ hắn lòng bàn tay thổ lộ mà ra, thanh thế dị thường hãi nhiên. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, kinh khủng tiếng va đập như sấm nổ bỗng nhiên nổ vang. Đi theo liền có một bóng người ho ra máu bay rớt ra ngoài, chính là Kỳ Hàm. Sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh, ngực càng là có một cái rõ ràng huyết hồng quyền ấn. Không chết a! Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, lập tức hai tay trực tiếp làm ra vây quanh động tác, trong miệng nhàn nhạt nói ra, đã như vậy đành phải động điểm thật. Kỳ Hàm thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức chính là giận dữ hét, quỷ thị, đây là ngươi bức ta. Lời còn chưa dứt, Kỳ Hàm thể nội đột nhiên truyền ra một cỗ quỷ dị ba động, đi theo liền có từng sợi huyết nhục tinh hoa từ hắn toàn thân lỗ chân lông tràn ra, tụ tập thành một cái màu đen khô lâu. Khô lâu kia có chừng một thước, dung mạo vậy mà cùng Kỳ Hàm giống nhau y hệt. Ở tại hình thành sát na, chính là có một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên phun trào ra. Trong quá trình này, Kỳ Hàm thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, tu vi càng là trong nháy mắt giảm lớn. Vậy mà từ ngự hồn cảnh lục trọng rơi xuống đến ngự hồn cảnh tứ trọng. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Khô lâu kia hình thành trong nháy mắt, trong lòng hắn liền đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại uy hiếp kia, thậm chí so với lúc trước Bão Sơn uy tự bạo còn mãnh liệt hơn. Ha ha, Sở A, ta cho ngươi biết, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Kỳ Hàm gặp Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng dâng lên một vòng khoái ý đến, lập tức nó hai mắt liền trở nên không gì sánh được âm độc. Loại công kích này, mặc dù cường đại, thế nhưng là đối với hắn tổn thương lại là tương đương lợi hại, không có 10 năm 8 năm, căn bản là không có cách khôi phục, mà lại, liền xem như khôi phục lại, cũng sẽ lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Loại tai họa ngầm kia, rất có thể là nương theo cả đời. Thế nhưng là, đây hết thảy cùng mình tính mệnh so ra, không thể nghi ngờ là người sau càng trọng yếu hơn. Theo những ý nghĩ này, tại Kỳ Hàm trong đầu hiện lên, trong con mắt của hắn bỗng nhiên có sát ý ngưng hiện ra. Đi theo hắn bàn tay hướng về Dương Trần một chỉ, hắn phía trước khô lâu liền hưu một tiếng thẳng đến Dương Trần mà đi. Khô lâu này tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời cặp kia đen kịt hốc mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, càng có một cỗ vô hình khí tức đem Dương Trần một mực khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Dương Trần thấy thế không cách nào tránh thoát, dứt khoát liền trực tiếp đối mặt. Mà kỳ quái là hắn đột nhiên thu hồi Bão Sơn uy thủ thế, ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua Kỳ Hàm, chậm rãi nói, ta cho ngươi biết, có một người có thể cứu ta. Kỷ Hàm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lập tức quát, là ai? Chính ta. Dương Trần không gì sánh được khẳng định, chính ngươi. Kỷ Hàm nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha ha, nói, ha ha, đừng có nằm mộng, Bão Sơn uy tuy mạnh, có thể đối mặt ta một kích này, căn bản không có mảy may phần thắng. Không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Trần lại nói ra, ta nói qua, phải vận dụng Bão Sơn uy rồi hả? Vừa dứt lời, Dương Trần bàn tay hướng về phía trước một chảo, đi theo liền có một thanh màu bạc chiến phủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến phủ này chỉ có dài hơn một trượng ngắn, lại đặc biệt nặng nề. Cho dù là lấy Dương Trần nhục thân, đều bởi vì chiến phủ này trọng lượng mà có chút trầm xuống. Chiến phủ này chính là Thi Vương đưa cho Dương Trần yêu nguyệt ngân phủ. Kỷ Hàm trông thấy cái này yêu nguyệt ngân phủ sát na, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần lại còn có một kiện địa bảo, mà lại là Thi Vương đồ vật. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần bỗng nhiên đem chiến phủ giơ cao, sau đó trực tiếp chém vào xuống. Cái này nhìn như phổ thông một kích, lại là có hiệu quả kinh người. Dương Trần chỉ cảm thấy thể nội tất cả nguyên khí trong nháy mắt này toàn bộ tràn vào đến chiến phủ ở trong. Đi theo sau lưng Dương Trần, không khí đột nhiên run rẩy một chút, sau đó lại có một vòng huyết nguyệt nổi lên. Huyết nguyệt này dị thường yêu dị, liền như là dị thú con mắt đồng dạng, mười phần hãi nhiên. Tại nó xuất hiện sát na, chung quanh mặt khác quang mang tựa hồ trong nháy mắt ảm đạm xuống, chỉ còn lại nó một dạng. Tia sáng này theo Dương Trần vung dìu động tác, trực tiếp đem bộ xương màu đen chiếu sáng. Trong chốc lát, cái kia bộ xương màu đen run rẩy một chút, sau đó tại vô thanh vô tức bên trong liền hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Đi theo cái kia yêu dị huyết sắc quang mang, đem Kỷ Hàm cũng chiếu sáng đứng lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu run rẩy lên, sau đó hắn lúc đầu thân thể khô cạn liền bắt đầu tan rã. Không, Kỷ Hàm toàn thân đều truyền đến vô tận thống khổ, hắn tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn từ trong nhẫn không gian lấy ra bảo vật đến đón đỡ, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Hắn vừa mới có ý nghĩ này thời điểm, nó toàn thân đã tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Thu, làm xong đây hết thảy, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trực tiếp thu hồi yêu nguyệt ngân phủ. Lập tức thân hình hắn chính là một cái lảo đảo, kém một chút rơi xuống. Cái này yêu nguyệt ngân phủ mặc dù cường đại, thế nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng là mười phần khủng bố, nhưng uy lực lại là để Dương Trần mười phần hài lòng. May mắn kịp thời thu tay lại, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền vẫy tay một cái, phía trước liền có một viên nhẫn không gian rơi vào trong tay của hắn. Đây chính là Kỷ Hàm nhẫn không gian, vừa mới nếu không phải Dương Trần kịp thời thu tay lại, chỉ sợ nhẫn không gian này đã bị yêu nguyệt ngân phủ triệt để phá hủy. Do dự vật này đã là vật vô chủ, Dương Trần thần thức tùy tiện liền chui vào đi vào. Trong chớp nhoáng này, tầm mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại ngoại giới đài quan chiến bốn phía, tất cả mọi người nhìn qua không trung hình ảnh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kỷ Hàm chết rồi, đường đường huyết tử lại bị trực tiếp gạt bỏ. Đây là lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, vị thứ nhất vẫn là huyết tử. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Kỷ Hàm vậy mà lại trực tiếp vẫn lạc. Phải biết thập đại huyết tử mỗi một vị đều là đạt được tông môn dốc sức bồi dưỡng, càng có thật nhiều trưởng lão trong bóng tối duy trì. Dù sao nếu là huyết tử kế thừa thiếu tông, bọn hắn cũng sẽ đạt được tương ứng hồi báo. Cái này cũng sáng tạo ra huyết tử không chỉ có thực lực cường đại, mà lại át chủ bài đông đảo, năng lực tự vệ siêu cường. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, dù vậy, Kỳ Hàm hay là Vẫn Lạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.